Chương 28, là thời điểm mang một đợt tiết ấu. Tạ Vân Phi cười nói, nói, lao viện chu chớ có để ý, đồ nhi này của ta xưa nay không che đậy miệng, vừa rồi lời nàng nói, ngươi có thế tuyệt đối không nên để ý lao hòa thượng lao nước mắt, nói ra, thánh tăng à, ngươi đồ nhi này nói đều là lời nói thật, ta đây là bị ma quỷ ám ảnh, lại không nghĩ rằng bực này bảo bối, ta chỗ nào có thể mua được. Tạ Vân Phi nói ra, nếu không như vậy đi, lão viện chu. Chúng ta đều là người trong Phật môn, ngươi cái này hơn 10 dương con cả xa coi như làm thế chấp tốt, tiện thể bộ này đồ uống trà thế nào thánh tăng nếu ưa thích bộ này đồ uống trà, vậy ta liền đưa cho thánh tăng tốt. Lão hòa thượng đột nhiên hảo phóng đứng lên, tiếp tục nói liền sợ ta những này cả xa đều là rách rửa y đồ vật, thánh tăng chướng mắt ta để ý, làm sao chướng mắt đâu, bần tăng đối với trà này cô rất là ưa thích đâu. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nghĩ thầm qua không được bao lâu. Ngươi nha liền sẽ biến thành bị kịch. Nói như vậy lấy, lúc này là từ trong ngực đem tử kim bát vu đem ra, đi đến cửa chính, hô một câu, thu thần kỳ một màn xuất hiện, phơi lên cả xa không gió mà bay, toàn bộ chui vào bình bát bên trong, không lâu lắm, mấy trăm kiện cả xa đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trang diện nhất thời ngưng trệ, ở đây các tăng nhân đều bị một màn thần kỳ này dọa sợ. Làm sao đều muốn không thông một cái nho nhỏ bình bát, lại có thể đem 700.800 kiện cà sa gói lại. Lão hòa thượng nhất là lo lắng, hắn mắt nhìn thấy trăm năm tâm huyết cứ như vậy không có, có chút hoàng hồn, đi tới hỏi, Thánh Tăng à, ta cà sa này đều đi nơi nào a? Lão viện chu đừng hốt hoảng, ta chỉ là tạm thời đem bọn nó tạm thời gửi ở ta chỗ này, chờ đến ngày mai thời điểm, lão viện chu nhìn kỹ, đem ta gấm lan cà sa trả lại cho ta, ta liền đem ngươi cà sa trả lại cho ngươi. Tạ Vân Phi trấn an lão hòa thượng nói, mẹ nó tiến vào bản thần tăng bụng, còn nhớ ta phun ra, làm sao có thể chứ? Bản thần tăng có thế toàn trông cậy vào ngươi cả xa phát tài đâu, hiện tại điểm cống hiến ít như vậy, liền sợi lông đều hối đoái không đến. Ai biết bản thần tăng nỗi khổ trong lòng buồn bực các Tạ Vân Phi nội tâm như vậy đầu đen rau muống một phen, thuận tay liền đem gấm lan cả xa kín đáo đưa cho lão hòa thượng nói ra. Còn muốn làm phiền lão viện chu cho chúng ta an bài một kiện phòng xá, minh nhóm liền sẽ rời đi. Đêm nay lão viện chu, tốt nhất nắm chặt thời gian quan ma đầu. Lão viện chu ngây ngốc tiếp nhận kim quang lập lòe cà sa, lúc này mới lấy lại tinh thần, thật sự là gấm lan cà sa mị lực siêu việt tất cả, liền xem như lão viện chu cu nở dê ngăn cản không nổi, thánh tăng một mực trong này nghỉ ngơi, ở lại bao lâu cũng không quan hệ. Tạ Vân Phi ha ha cười cười, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, cứ như vậy tại sư tiếp khách dẫn đầu xuống đi nghỉ ngơi phòng. Lao tăng hai tay dâng gấm lan cà sa, nhìn qua đường tăng sư đồ đi xa, nhưng lại khóc lớn lên, làm cho đồ tử đồ tôn không hiểu ra sao, nhao nhao tiến lên hỏi ý Lao tổ tông a, ngươi đây cũng là khóc cái gì a? Sa di tiểu đồng hỏi. Lao hòa thượng tràn đầy nếp may khuôn mặt, giờ phút này dữ tợn vô cùng, hôm nay nhìn cái này gấm lan cà sa, cảm giác hơn 200 năm. Ta xem như sống vô dụng rồi. Không được, cà sa này ta không thể còn cho đường tăng. Các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta Quan Âm thiền viện trăm năm ở giữa liền không có một kiện ra dáng chấn tự chi bảo. Hôm nay lão thiên gia đem cái này gấm lan cà sa đưa đến trong tay của ta, nơi nào còn có xuất ra đi đạo lý. Lão hòa thượng này bản tính, ngược lại là cùng Tạ Vân Phi không kém cạnh. Đều là đi vào không ra được hàng á, ở đây các hòa thượng đều là kiến thức gấm lan cà sa thần kỳ, đều nhao nhao nói ra, lão tổ tông nói có lý, thế nhưng là ta nhìn cái kia thánh tăng giống như bất phàm, chúng ta nếu là gây bất lợi cho bọn họ, sợ là sẽ phải phản bị nó họa a. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chỉ cần chúng ta có cái này gấm lan cà sa, ngày sau chúng ta Quan Âm thiền viện, vậy liền khác nhau rất lớn, hôm nay ai có thể giúp ta ngoại trừ đường tăng sư đồ. Chờ ta tọa hóa, vậy ai chính là tân viện chủ, ta những cái kia cà sa bảo vật đều thuộc về hắn tất cả. Lão viện chu vì gấm lan cà sa, có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, lần này cổ động dưới, tất cả tăng nhân đều là tâm động không thôi. Lão viện chủ tâm ngoan thủ cay chú tính, Tạ Vân Phi đang cùng Ngộ Không muội tử ngủ ở cùng một chỗ, mà đáng thương Ngao Ngọc thì bị chạy tới thiên phòng một người ở. Ngao Ngọc muốn nghe Tạ Vân Phi kể chuyện xưa. Bị Tạ Vân Phi vô tình cự tuyệt, ngược lại nói một câu, ngươi nha không phải sẽ viết nha, chính mình viết, sau đó đọc cho mình nghe, không phải liền là cố sự nha. Ngao Ngọc kém chút tại chỗ sụp đổ, đã nói xong mỗi ngày cho ta kể chuyện xưa, vì sao hiện tại không thừa nhận. Trong phòng ấm áp, Tạ Vân Phi cười đặc biệt dâm tiện, Ngộ Không à, hôm nay đổ ước ngươi thế nhưng là thua, cho nên đem ngươi tay, từ khi sư kim cô đồng bên trên lấy ra đi. Ngộ Không ác một tiếng, không cam lòng buông ra, sau đó híp mắt nói, cái kia kể chuyện xưa có được hay không? Được a, không có vấn đề, bất quá có một cái điều kiện. Tạ Vân Phi trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn lên. Ân, là thời điểm mang một đợt tiết tấu. Ngộ Không lỗ thai khẽ nhúc nhích, cau mày hỏi, sư phụ, trái tim của ngươi làm sao đột nhiên nhảy nhanh như vậy? Tạ Vân Phi cười hắc hắc, bản thân tăng phúc lợi tới, muốn không hưng phấn đều rất khó a. Hắn đưa tay nắm Ngộ Không tay nhỏ, nói ra, không cần nói sang chuyện khác, ngươi cũng đừng nói đã quên xuống buổi trưa đánh cược của chúng ta. Đương nhiên chưa quên. Ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh. Ngộ Không nghĩa chính ngôn từ nói ra, đối với Tạ Vân Phi chất vấn, bản năng phản bác. Sau đó, Ngộ Không muội tử liền ngoan ngoan từ Tạ Vân Phi thân thể bên cạnh tuột xuống. Sau đó Tạ Vân Phi tiểu đồng bọn tự nhiên cái kia, cái kia cái gì, cái kia cái gì cái gì. Các ngươi hiểu ở Tạ Vân Phi tên này vô sỉ phát ra khó mà ức chế thở nhẹ, nhất là nhìn thấy Ngộ Không nện bước đầu, trong lòng cảm giác thành tựu bạo dạp phá ánh sáng nắm nuốt không thể được, động động nhà, bất quá muốn nhẹ một chút. Ngô, được sao, sư phụ? Hoa, lớn Ngộ Không giật mình không thôi. Cẩn thận một chút, không cần thổi mạnh. Dạng này được không ứng, vẫn được, ngươi tiếp tục. Một lúc lâu sau, Tạ Vân Phi rút cùng tịch mịch khói, ân. Khói là hệ thống hối đoái, cái đồ chơi này cũng không đắt lắm, một điểm tích lũy có thể hối đoái cả một đầu. Sau đó một điếu thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên á, cảm giác thế nào có chút chua. Ngộ Không dùng tay chỉ quay hàm, bất quá ta cảm giác có một cô rất dễ chịu hương vị tựa hồ đang hướng ta tới gần, thế nhưng là bị sư phụ ngươi đẩy ra, nếu không ăn vào miệng, nhất định sẽ ăn thật ngon. Chán Tạ Vân Phi khỏe miệng giật một cái này, đến cùng làm như thế nào giải thích đâu. Lại no y Ngộ Không a, đừng bảo là như thế phong khoáng mà nói, rất dễ dàng bị hài hòa.